Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 319, Trấn Áp Đại Thánh. Cuối cùng thủ đoạn, ai ai ai, cái này là ta, chấm ngoặc kép, ta đương nhiên biết, chấm ngoặc kép, nam tử trẻ tuổi ung dung nói. Đây không phải là ngươi bị bắt tới nguyên nhân sao? Bây giờ là phát huy được tác dụng thời điểm. Đổi mới nhanh nhất, Vạn Long Linh ở trong tay của hắn chấn động. Tiếng chuông trong tinh không lan tràn, cùng tại Long Nữ trong tay hoàn toàn khác biệt, chân chính cho thấy một tia cực đạo phong thái. Nơi tiếng chuông đi qua, gợn sóng vậy từ quang bộc phát, thiên địa đại đạo đều cùng gieo vang, vô viễn không giới. Nơi xa tuyên cổ quần tinh như chín mùi trái cây vậy đôm đốp rơi xuống, không ngừng nổ tung. Đây chính là cổ hoàng binh uy năng, khủng bố vô biên, không thể chống cự, không chút kiêng kỵ ở trong vũ trụ truyền vang. Loại kia màu tím đạo văn vỡ bờ bát hoang, đánh nát vạn vật, đang, tiếng chuông văng vẳng chấn thiên cổ, đau đến trong linh hồn người, hướng về trong tinh không quét sạch. Cái kia bảy tôn đại thánh vừa mới cảm thấy mấy phần cảm giác nguy cơ, liền đã không còn kịp rồi. Chỉ cảm thấy nguyên thần muốn vỡ nát, thân hình của bọn hắn cứng ngắc, mặc dù chỉ là kéo dài thời gian ngắn ngủi, nhưng là tại dạng này bên trong đại chiến sinh tử đủ để trở thành chí mạng nhân tố. Quá dễ cùng hỗn độn chiến lực ở thời điểm này đều cuồng bạo, đánh tới tinh không sụp đổ, sinh sinh xé rách hai tôn đại thánh thân thể, trấn áp bọn họ nguyên thần. Trốn, tỉnh lại cường giả phản ứng rất quyết đoán. Đối thủ có năng lực đủ thôi động cổ hoàng binh cường giả tham chiến. Cái này đối với bọn hắn mà nói quả thực là chí mạng. Tình huống dưới mắt, có thể đào tẩu một cái tính một cái. Các ngươi đi không được. Gào gừ, chấm ngoặc kép, long ngâm vang chín tầng trời. Màu tím vạn long linh bị thúc giục, phảng phất hóa thành một đầu chân long. Trong tinh không ngao du, những nơi đi qua vạn vật đều là hủy. Đáng sợ đến rồi cực hạn, cổ hoàng uy cuồn cuộn, chấn nhiếp nhân tâm, đại thánh có thể ở bên trong tinh vực xưng tôn, nhưng là đối đầu thái cổ hoàng binh khí lại tính là cái gì? Vạn long linh hiện lên tử sắc, sáng loáng chói mắt, sáng chói sinh huy, bộc lộ ra cổ chi đại đế uy áp, để cho người ta run rẩy. Đây là lấy thần ngân tử kim đúc thành hoàng binh, chỉnh thể đều là, không có cho dù là một chút tạp chất. Hoàn mỹ sán lạn, tiên quang bức người, ẩn chứa khai thiên tích địa thời đại thần ngấn, là trời sinh kinh văn, toàn thân nó tử quang lượn lờ, mờ mịt bốc hơi, từng cái linh đang vang động ở giữa đều có đại đạo thần âm rung ra. Phảng phất là vô thượng hoàng giả tại tụng kinh, giảng thuật khai thiên bí mật, có được vô số uy năng. Giờ phút này, cái này cổ hoàng binh bị thúc giục. Thần ngân tử kim đúc thành binh khí phục sinh, hoàng đạo lực lượng sôi trào, chuông lớn móc nối thành long thân, mỗi một tiết đều ở rung động, tiếng chuông đinh tai nhức óc, tiếng chuông liên miên, mặc dù món binh khí này thôi động người thực lực có hạn, không thể làm nó hoàn toàn khôi phục, nhưng là cũng đủ rồi. Cái kia năm tôn cường giả cảm thấy dị dạng, cực đạo thần uy tàn phá bừa bãi. Rời xa nơi này tinh thần đều rung chuyển lên, uy thế lớn lao để đại thánh đều muốn ngạt thở. Sau đó bọn hắn thì trở nên sắc, nơi tiếng chuông đi qua, tất cả đều tựa như dừng lại. Loại kia lực lượng kinh khủng tại trong một sát na định trụ hư không, làm cho người như sa vào đầm lầy, khó mà động đậy. Đây cơ hồ là chấn phong nhân gian. Mặc dù công lực thông thiên động địa, chỉ cần không vì chuẩn đế, căn bản là không có cách chống lại. Không, chấm ngoặc kép, bọn hắn đang thét gào, nhưng là tránh không khỏi kết cục sau cùng. Cổ hoàng đại đạo quét sạch, chất chứa tại tiếng chuông ở giữa, giống như là nghiền ép một con run dế đồng dạng, khiến nhục thể của bọn hắn hóa thành bột mịn. Nếu không có khống chế chi nhân cố ý lưu thủ, bọn họ nguyên thần đều muốn bị diệt sát, nhưng coi như không có chết đi, bọn họ kết quả cũng không lạc quan. Hai tôn tuổi trẻ thánh vương đuổi tới, mang trên mặt ý cười, đem bọn họ nguyên thần phong cấm trấn áp, làm bọn hắn lâm vào bóng tối vĩnh hằng. Nơi này chiến cuộc kết thúc, Hai cái này tuổi trẻ nhân kiệt trong tinh không vượt ngang nghìn vạn dặm. Giáng lâm đến rồi cổ tinh phía trên. Lẫn nhau gật đầu thăm hỏi. Bảy tôn đại thánh, toàn bộ trấn áp, còn kém bản, hồng quân nơi đó. Bất quá, xem ra, tình huống của hắn cũng không quá diệu. Chúng ta vận dụng cổ hoàng binh trấn sát đi qua, không cần thiết. Hắn còn có bản thân cuối cùng thủ đoạn, chuyên môn dùng để lật bàn. Quá dễ trong con ngươi có mấy phần ý cười. Hôm nay qua đi, toàn bộ Côn Luân di tộc chỉ sợ đều muốn điên, cũng đúng. Bất quá vốn là cừu địch, cũng không quan tâm điểm này cừu hận. Chỉ cần không có chuẩn đế trực tiếp xuất thủ, lại có sợ gì? Đại trận bên trong, nơi này giết sạch vô tận. Mỗi một đạo đều có thể chém vỡ tinh thần. Giờ phút này cơ hoàn vũ tình huống không ổn tới cực điểm. Mặc dù tay cầm chuẩn đế thần khí, ỷ vào tự thân tốc độ siêu phàm, chống lại đối thủ, vẫn là bị thương. Dù sao, đối thủ cũng có chuẩn đế thần khí, vẫn là ba kiện nhiều. Lại có đại trận gia trì, càng ngày càng gian nan. Loại kia đại đạo chấn động, thậm chí thương tổn tới hắn tự thân. Đối với nhân kiệt cùng thiên kiêu mà nói, xưa nay không sợ cùng cảnh giới vây công. Bọn hắn chân chính khắc tinh, là cảnh giới cao nghiền ép. Trong lòng cơ hoàn vũ có mấy phần minh ngộ. Mặc dù ngươi cùng cảnh giới có thể nghịch hành phạt nói, khiêu chiến cao hơn tầng một lại như thế nào một cái cùng ngươi đồng dạng cảnh giới yếu gà. Mang theo siêu việt hai ngươi cảnh giới binh khí đến chấn sát ngươi. Đủ để biến mất tất cả ưu thế. Đại năng tay cầm đế khí, dù cho là thánh nhân cũng không có thể ngạnh kháng. Tại dạng này thế cục phía dưới, mượn lấy giúp ngoại lực càng nhiều, tự thân thiên tư tài hoa có thể đưa đến tác dụng lại càng nhỏ. Đối với cơ hoàn vũ tự thân lại càng bất lợi. Hiện tại chinh phạt chủ lực là chuẩn đế binh. Lấy hắn sánh ngang đại thánh đỉnh phong chiến lực mà nói, vượt qua quá nhiều. Đối thủ tại loại binh khí này số lượng phía trên thực hiện nghiền ép. Nếu là không có biến cố mới, kết cục cơ hồ là đã định trước. Bất quá, cũng đầy đủ tận hứng. Thu hoạch cùng thể ngộ đến rồi rất nhiều. Chuẩn đế thần mâu huy động, điểm vào một thanh cổ kiếm trên mũi kiếm. Một kiếm kia phong mang quá mạnh, giống như là muốn mở ra thế giới mới. Có địa thủy hỏa phong tàn phá bừa bãi. Sau đó bị một cây thần mâu xuyên thủng. Một đạo lại một đạo hư không trận văn khuếch tán đi ra, đem tất cả đều đánh thành hư vô. Sau đó thần mâu nhanh chóng quét ngang, chặn lại một tòa trấn áp mà hạ cốt tháp. Bịch một tiếng, cả hai xảy ra kịch liệt va chạm mạnh. Phù văn xoay nhanh, nhanh chóng ma diệt, phát ra quét sạch bát hoang tiên quang, khí thôn 10 vạn dặm. Đây là một trận kịch liệt tranh phong, đáng sợ đến cực hạn, giống như là muốn đem cửu trọng thiên oanh rơi xuống. Sau đó cơ hoàn vũ thân hình nổ bắn ra, lướt ngang 10 vạn dặm, không có bị im ắng rơi xuống thần phủ cho chém thành hai khúc. Người trẻ tuổi, xác thực của ngươi rất cường đại, có thể xưng là tuyệt đỉnh nhân kiệt. Bất quá bây giờ kết quả của ngươi đã định trước. Nếu là bó tay chịu trói, là ta Côn Luân tiên tộc chiến nô, chúng ta có thể lưu ngươi một mạng. Thương Côn đại thánh mở miệng, bất quá dưới tay hắn động tác không có ngừng. Cửu trọng thần tháp chấn động, một cái mênh mông đại thế giới đang diễn hóa, muốn đem đối thủ dung luyện ở trong đó. Thế cục càng phát ra nguy cấp. Bất quá cơ hoàn vũ giờ phút này nhưng không có khẩn trương. Ngược lại có một loại ý cười, khiến tại chỗ rất nhiều đại thánh đều cảm thấy rùng mình. Hắn có một loại ánh mắt thương hại, ung dung mở miệng, các ngươi dù sao cũng là xưng ta là tuổi trẻ chí tôn. Lại tại sao có thể quên giống người như ta? Hẳn có tiêu chuẩn phối trí, dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.